Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 438, di tích. Ngũ giai nghề nghiệp tin tức thực chi pháp sư. Nhậm chức điều kiện 1, trước đưa nghề nghiệp áo bào đen pháp sư. Nhậm chức điều kiện 2, thể chất 8.0, tinh thần 12.0. Nhậm chức điều kiện 3, tối chi thân hòa LV 8. Nhậm chức điều kiện 4, thực chi nghi thức. Nhậm chức điều kiện 5, tiêu hao điểm kinh nghiệm 10.000 điểm. Saoru nhìn về phía trong truyền thừa thực pháp sư tin tức. Càng nhiều che giấu hiện lên ở trong lòng. Thực chi pháp sư, lại xưng trúc chi pháp sư. Tại cổ đại có đại biểu hy vọng hàm nghĩa, mà thực hòa lại được xưng là hy vọng chi ánh nến. Tựa hồ là đang đã từng thời đại đen tối, đối mặt một loại nào đó ma vật, nhân loại vật lý sườn chức nghiệp giả liên tục bại lui. Tại trong lúc nguy cấp, có một áo bào đen pháp sư thành công khai phá ra mới nghề nghiệp. Tấn thăng làm ngũ giai, lợi dụng cường đại pháp thuật đánh lui ma vật, mang cho nhân loại ta hy vọng, nhưng trên thực tế, cái gọi là hy vọng chi ánh nến, hoàn toàn liền là cái nghịch lý. Nó thực chất là khuynh hướng hắc ám lực lượng ăn mòn chi hỏa. Thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh, là đã từng áo bào đen pháp sư nhóm châm ngôn. Bọn hắn dùng khuynh hướng hắc ám lực lượng, thủ hộ chính mình, thủ hộ nhân loại, thuộc về siêu phàm lực lượng. Phần lớn đều có tai họa ngầm. Cái này là bất đắc dĩ. Chấm ngoặc kép, Saoru lắc đầu, ý chí ngưng tụ tại tối chi thân hòa LV1 lên. Tiêu hao kinh nghiệm 25.400, tối chi thân hòa LV1 LV8, nên bị động tấn thăng đến cực hạn, thu hoạch được phụ thuộc năng lực thực hỏa. Ở trong nháy mắt này, Saoru tựa hồ cảm nhận được trong thế giới ẩn chứa đủ loại siêu phàm lực lượng. Dựa theo pháp sư lý luận, có thể dùng khác biệt nguyên tố đem phân loại, mà hắn chỗ cảm nhận được thì là sâu lắng nhất tà ác hắc ám chi nguyên. Loại kia hắc ám tựa hồ lại dẫn dị dạng ma lực, mong muốn hấp dẫn hắn thâm nhập vào đi. Bất quá Saoru dù sao cũng là trải qua khảo nghiệm người, bản thân cũng đã sớm là ngũ giai, chỉ là hơi trầm mê liền rất nhanh tránh ra. Hắn chà sát tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ, một sợi ngọn lửa đen kịt nổi lên, tràn ngập ăn mòn hết thảy lực lượng. Cái này là thực hỏa sao? Quả nhiên là hắc ám chi linh diễm. Saoru cảm thụ được thực lửa thuộc tính, tràn ngập ăn mòn lực, một khi chạm phải đến sinh mạng thể, liền lại không ngừng hấp thu đối phương sinh mệnh lực mà lớn mạnh. Có chút không chết không thôi mùi vị. Áo bào đen pháp sư một khi nắm giữ thực hỏa, không thể nghi ngờ liền có được tấn thăng thực chi pháp sư tư cách. Đầu này không biết làm khó nhiều ít lâu đài lục thụ áo bào đen pháp sư nhóm. Bất quá tại Saoru trên tay, liền là nhẹ nhàng như vậy liền đã đạt thành. Hắn nhìn về phía thực chi pháp sư nhậm chức điều kiện, hơi trầm ngâm, thuộc tính ta hoàn toàn đi đến yêu cầu. Điểm kinh nghiệm cũng không là vấn đề, còn kém thực chi nghi thức. Cái này nghi thức chủ yếu liền là lợi dụng thực hỏa lực lượng, không ngừng cải tạo pháp sư thân thể, biến thành càng thêm thích hợp hắc ám người thi pháp hình dáng. Nói đến, cùng lữ pháp sư hình dáng có chút giống, đều có thể coi như thần thoại thân thể phiên bản đơn giản hóa. Trong này còn cần một chút tài liệu, tuyệt đại bộ phận đều có thể tại lâu đài lục thụ tìm tới. Thực sự không được còn có khả năng đi Chris đế quốc. Thực chi pháp sư truyền thừa rất rộng, đó cũng không phải vấn đề. Saoru trầm ngâm dưới, cảm thấy tài liệu thu thập chủ yếu vẫn là muốn theo Chris đế quốc vào tay. Dù sao, tại lâu đài lục thụ bên trong thoại, cũng quá chói mắt điểm. Chính mình vừa mới đạt được truyền thừa, liền muốn thu thập tấn thăng truyền thuyết tài nguyên, tuyệt đối sẽ dẫn tới hoài nghi. Đồng thời, cũng là kinh doanh một cái thân phận. Saoru suy nghĩ một chút, Rod mong muốn tại Chris Đế Quốc chân chính mở ra một mảnh sự nghiệp. Tứ giai nghề nghiệp còn chưa đủ áp trận, nhất định phải có một cái truyền thuyết cấp làm hậu trường mới có thể dùng. Bất quá chính mình Lữ Pháp Sư đã bại lộ, lại đi Chris Đế Quốc rêu rao thực sự không tốt lắm. So sánh mà nói, Thực Chi Pháp Sư lại hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu, có thể cầm lấy đi kinh doanh thành đệ nhị thân phận. Saoru lúc này quyết định, tại liên bang bên trong, tận lực không muốn bại lộ chính mình áo bào đen Pháp Sư phương diện năng lực. Mà tại Chris Đế Quốc thì là phải tận lực sử dụng nghề thứ hai giải quyết vấn đề. Không có đặc biệt then chốt manh mối, chỉ sợ dù ai cũng không cách nào tưởng tượng ra được. Chính mình còn sẽ có được cái thứ hai ngũ giai kiêm chức. Bạch Tháp, Saoru bưng xuống một bản hắc ám đại lục giống loài giới thiệu. Lại giống như vô ý cầm lấy một bản hắc ám chi tiễn pháp thuật khuôn mẫu tường dài. Tùy ý lật xem, hắn mặc dù là tứ giai áo bào đen pháp sư, nhưng trên thực tế vẫn là cái hàng lầm. Pháp sư đầu này nghề nghiệp con đường cần đại lượng học tập. Đặc biệt là một chút pháp thuật khuôn mẫu, chúng nó có thuộc về pháp sư tự mình khai phát, có thì là ảo thuật sư chủ trì nghiên cứu ra được. Bao hàm toàn diện, có thể hữu hiệu ứng đối đủ loại tình huống, có thể nói, tri thức dự trữ lượng tại đồng bậc pháp sư bên trong là ảnh hưởng thực lực then chốt. Tốt ở phương diện này thư tịch, Bạch Tháp bên trong tuyệt không thiếu hụt, mà chính mình đọc sách thói quen lại hết sức hỗn tạp. Quyền hạn cũng đủ cao, tùy hiện xem mấy quyển, liền đầy đủ thanh thuộc tính ghi chép lại một chút hắc ám hệ pháp thuật khuôn mẫu. Chờ đợi chính mình đến tiếp sau sử dụng. Trong lúc bất tri bất giác, một ngày đi qua, Saoru đang muốn hồi trở lại biệt thự uống chén Beatrice ngâm cà phê. Liền thấy Dunstan dạo bước đi tới. Hai người thật giống như tản bộ người một dạng, ở bên trong vòng bắt đầu đi dạo. Saoru, liên bang ban thưởng hôm nay đã toàn bộ thanh toán xong. Ngươi xem một thoáng, Dunstan cười ha hả đưa qua một tấm danh sách, là toàn bộ chuyển hóa thành tích phân cống hiến. Vẫn là cái khác, đại bộ phận chuyển thành tích phân đi, dù sao ta còn thiếu rất nhiều, còn lại coi như ta đối nội vòng quyên tặng. Saoru cười cười, đột nhiên, ánh mắt ngưng tụ, thấy cuối cùng một cột. Cái này, tà thần di tích địa chỉ, là có ý gì? Ta đời trước biểu lâu đài lục thụ cảm tạ ngươi quyên tiền. Đến mức cuối cùng này cái địa chỉ, là một cái tình báo tin tức. Dunstan rút ra một cái ống điếu, hít một hơi thật sâu. Lần này sự kiện bên trong, Chris Đế Quốc còn không có một tù binh sao? Ngươi nói là, đại địa chi thuẫn bảo đột nhiên. Saoru cũng nghĩ tới, cái kia kẻ xui xẻo dám một mình chắn bọn hắn một đám. Sau cùng tự nhiên là bị đánh đến nỗi ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Bị Anson nhốt dâng lên, dựa theo quy củ mà nói, hắn là các người chung nhau tù binh, chỗ khảo vấn đi ra tình báo. Tự nhiên muốn tiến hành cùng hưởng. Dĩ nhiên, liên bang khẳng định cắt đi một chút then chốt. Dunstan nói, cái này tà thần di tích, xem như hắn trong trí nhớ đệ nhị ngăn trọng yếu nội dung. Địa chỉ ngay tại vùng biển quốc tế một cái trên hòn đảo. Hắn đã từng cùng Top tiến đến thăm dò qua. Tựa hồ cũng không quá thuận lợi. Này để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Ta biết. Hắn còn cảm thấy, Top vẫn lạc tại trên tay của ta, là do ở bị vận rủi chi thần nguyền rủa duyên cớ. Chẳng lẽ hòn đảo này bên trên di tích, liền là thuộc về vận rủi chi thần? Saoru hỏi, cái thế giới này ngoại trừ 7 đại chính thần bên ngoài. Cái khác đều là tà thần, nhưng thực lực không giống nhau, có thể làm cho hai cái truyền thuyết đều không công mà lui di tích. Rõ ràng có cực lớn giá trị, đương nhiên, cũng có thể là ẩn chứa đáng sợ nguy hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,